Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 173. Cương thi đại chiến tang thi. 26. Khó có thể tưởng tượng. Yêu cái trước nhân, muốn dùng cả đời, thậm chí đời đời kiếp kiếp đi quên. Hắn không có quyền lợi đi quên một người. Chẳng sợ thời gian lại dài. Trải qua một đoạn khắc cốt minh tâm trải qua sau. Liền suốt đời khó quên. Nha đầu, ta không bức ngươi, chúng ta nói hội thoại được chứ? Hắn độ khẩu khí cấp Quân Nghiên, Quân Nghiên khôi phục khí lực, sắc mặt hồng nhuận không ít, khả dừng ở Tử Hâm trong mắt, đó là hồi quang phản chiếu. Quân Nghiên sao sao Tử Hâm mặt, đột nhiên nở nụ cười, thật tốt, con có thể cuối cùng nhìn ngươi liếc mắt một cái, đem bộ dáng của ngươi nhớ ở trong lòng, vậy là tốt rồi đẹp mắt. Đến bên kia cũng chớ quên ta, đồ ngốc, ngươi khóc cái gì, tách ra là vì ngày sau sum vầy à. Quân Nghiên còn tưởng tiếp tục khuyên bảo, vừa vặn thượng khí lực còn không có bao nhiêu, nàng mạnh ho khan thanh, dùng hết khí lực, phủ trên bản thân ấm áp môi, làm cho ta cuối cùng lại hôn hôn ngươi, được chứ, Tử Hâm phủ chính Quân Nghiên thân mình, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào lòng, đem nước mắt nuốt nhập đáy lòng. Ta đi rồi sao, ngươi muốn hảo hảo, chiếu cố hảo mẹ ta, làm người muốn học hội điệu thấp, không cần gặp rắc rối biết không? Ta biết thế giới này còn có áp chế ngươi gì đó. Ngươi không cần dễ dàng tiết lộ thân phận của tự mình. Bằng không ta ở bên kia, cũng sẽ không thể an tâm, Tử Hâm thật mạnh gật đầu. Quân Nghiên cảm thấy trước mắt càng ngày càng mơ hồ, nàng gian nan kéo kéo khóe môi, thật tốt. Có khả năng trước tiên một bước đi rồi. Thực xin lỗi, không có thể cùng ngươi đến cuối cùng, không có việc gì. Có được ngươi, ta cuộc đời này không uổng, kia tái kiến, nàng đóng lại hai mắt. Đi an ổn, Tử Hâm đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, kia cuối cùng một luồng tơ hồng biểu lộ đến bản thân lồng ngực. Hóa thành cả trái tim môn sơ rốt cục, hắn có tâm, nhưng là, vì sao như thế khó chịu. Tim như bị đao cắt, dị thương thống khổ, hắn thô giáp thủ sao sao Quân Nghiên mặt, một lần lại một lần, cho đến khi lệ tẩm ẩm gò má, cho đến khi buộc chặt huyền đoạn điệu, bên tai vang lên là Lưu Phương gào khóc nữ nhi a. Đáng giá sao, mẹ tình nguyện chết, cũng không đồng ý liên lụy ngươi a. Mẹ không nghĩ người đầu bạc tiễn người đầu xanh a. Hắn đại khái là thường đến nhân gian thất tình lục dục. Thất tình lục dục chung duy có một chữ tình tối đả thương người. Trêu chọc chính mình người, yên giấc ngàn thu cho địa hạ, sợ là cuộc đời này vĩnh không phân thấy, của nàng hồn phách, tự nhiên cũng không lưu lại, hắn trừ bỏ có được một khối thể xác, cái gì cũng không có để lại. Quân Nghiên trở lại dinh dưỡng khoang, thở dài thở ngắn, vì mau của ta sinh mệnh như thế yếu ớt. Kế hoạch vĩnh viễn cản không nổi biến hóa. Rõ ràng để lại một tháng, kết quả vẫn là bị một đám giác cấp xử lý, 0058 hèn mọn nói. Làm sao ngươi không nói bản thân là giác? Quân Nghiên, hắc, có ngươi nói như vậy sao? Của ta kho tàu thịt bò đâu? 0058, xem xong thuộc tính mặt bàn, bản thân đi thịnh cơ money, không lương tâm người máy. Quân Nghiên dựng thẳng căn ngón giữa, liền chạy tới xem bản thân số liệu. Tính danh, Quân Nghiên tuổi, 23 dung mạo, 85 trí lực, 80 vũ lực, 29 tinh thần, 36 mị lực, 59 may mắn giá trị, 10 danh vọng, 25 tích phân, 10.000 kỹ năng, Trảm Long Quyết, nhị cấp, xem nhẹ 5 điểm danh vọng giá trị, cái khác đã ở thong thả tăng trưởng, Quân Nghiên không xa cầu một hơi ăn thành một bàn tử. Dù sao tự bản thân thứ sơ ý bị lừa, bằng không có thể thêm đếm. Không thôi như vậy để money tuy rằng không rõ ràng Tử Hâm cuối cùng rốt cuộc thế nào. Khả Quân Nghiên vẫn là ngăn chặn lòng hiếu kỳ. Không nhìn tới hắn, dưới lầu nhà ăn, điểm phân kho tàu mì thịt bò sau. Ăn uống no đủ, nghỉ ngơi hoàn, liền đi phòng tập thể thao rèn luyện hội. Quân Nghiên tra xét hạ bản thân tạp nội ngạch trống còn có ngũ vạn. Hoàn hảo, bản thân hàng ngày cuộc sống là giải quyết, kế tiếp chính là tiếp kịch bản, ở trên giường nghỉ ngơi một ngày sau, Quân Nghiên dậy thật sớm, đi chọn lựa kịch bản. Hết chương.